Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, ta là nàng cậu, tới phiên ngươi, không hề để ý hắn. Minh Mị nhìn chằm chằm kia bàn cờ, muốn biết hai cái nước cờ giờ cái sọt luôn luôn hạ. Cuối cùng sẽ là cái gì kết cục, dùng cây quạt gãi gãi đầu. Đế Tuấn cười cười, thật sự không biết nên thế nào cùng nàng ngoạn nhi đi xuống. Thật sự là khó xử thôi Ngọc, nhiều năm như vậy, do dự, cuối cùng vẫn là đem quân cờ ném trở về. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi, ngươi làm cho ta làm sự tình ta đã làm được, vài cái hậu sinh hôn sự đều thành toàn. Vậy ngươi đáp ứng của ta đâu? Đong đưa quạt tròn, Minh Mị một mặt nghi hoặc, ta đáp ứng ngươi cái gì? Thế này mới phản ứng đi lại đối phương là muốn qua cầu rút ván. Đế Tuấn đưa tay cờ tướng bàn quấy dày, tức giận nói, Minh Dược bây giờ còn nhốt tại Độ Sóc Sơn, người nếu nghĩ người nữ nhi nửa đời sau thủ tiết, như vậy tùy liền, ta không rõ, Huyền Ninh không tốt sao, người làm chi như vậy đối nhân ra, bỗng nhiên liền bật cười, nàng cùng hắn từ nhỏ khắp đến đại, chỉ muốn đối phương mất hứng, trong lòng nàng liền cao hứng, ta đây là vì tốt cho nàng, mi mày nhíu lên. Thái độ rõ ràng nghiêm túc vài phần, cưới nàng chẳng lẽ sẽ không là đối nàng tốt, ngươi có biết Huyền Ninh thích ngươi, sau đó còn muốn ta lau của nàng trí nhớ, nàng là Long tộc thượng thân, đồ mi hương cho nàng mà nói không có hiệu lực, vạn nhất mạnh bà canh uống xong đi cũng vô dụng, kia khả thế nào được, nằm mơ cũng không nghĩ tới Đế Tuấn cư nhiên còn có nhân duyên. Nàng cho rằng hắn cả đời này nhất định là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Thả càng làm nàng không nghĩ tới là, đối phương đúng là huyền thâm độc nữ, ngay cả yểu thục đều nhìn ra được, ngươi đối nàng không là vô tình, vì sao ngươi chính là không thể nhận đâu. Ta là nàng cậu, nàng là của ta vãn bối, ta làm sao có thể cưới nàng, cấp đến độ thẳng giơ chân, chỉ cần nhắc tới khởi Huyền Ninh. Hắn sở hữu cảm xúc liền đều là thật sự, hai người các ngươi căn bản không có huyết thống quan hệ. Ngươi là diễn trò làm lâu sao? Thật đúng cho rằng bản thân là nàng thân cha à? Hừ một chút, Minh Mị biết hắn cố kỵ cái gì? Bất quá hắn vô tâm, sợ ngày sau phụ kia tiểu cô nương. Trừ này đó ra, Đế Tuấn càng sợ vạn nhất có người lấy Huyền Ninh tường áp chế. Hắn ắt phải không thể giống đối người khác như vậy lạnh lùng. Cùng thân cha khác nhau ở chỗ nào? Ta từ nhỏ dưỡng nàng, kia điểm đối nàng không tốt, nàng làm sao lại hồ đồ như thế? Hắn nói được nghiến răng nghiến lợi. Đổ thực sự như vậy vài phần làm người phụ tư thế. Ta thay nàng nói mấy môn việc hôn nhân, cái nào nàng đều không vừa lòng, gần nhất càng là theo ta nháo thượng tỳ khí. Người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cưới nàng a, kia có thể làm sao bây giờ? Đã nàng thích ngươi, ngươi cũng thích nàng, vì sao muốn đè nén bản thân thiên tính đâu? Nâng má xem trước mắt nhân, như là nghe chuyện xưa thông thường thành thơi. Vốn y theo Thôi Ngọc ý tứ là đồng ý. Hắn ước gì Đế Tuấn yêu mà không được, cho nên căn bản không biết là đó là một vấn đề. Chỉ cần nghĩ đến ngày sau thiên quân đại nhân xem người trong lòng cùng người khác ra vào một đôi. Minh phủ thủ phán liền cảm thấy thuận bình trong lòng một ngụm ác khí. Nhưng Minh Mị không được, Huyền Ninh phụ mẫu thân đều là nhân nàng mà tử. Nàng không thể kêu này tiểu cô nương ngay cả cuối cùng tâm nguyện cũng không. Người nếu nghe không hiểu, đã kêu Thôi Ngọc đến. Ta nói với hắn, Đế Tuấn lười cùng nàng phí võ mồm. Trực tiếp hạ lệnh chụp khách, nhún vai, Minh Mị đứng dậy đi ra ngoài. Được rồi, ta đây đi gọi hắn đến cùng ngươi nói. Bất quá ngươi khả chuẩn bị sẵn sàng. Ngày sau Huyền Ninh nếu gả cho người khác, cùng người ra đi vợ chồng chi lễ. Sinh nhi dục nữ câm miệng, huyệt thái dương đột đột thẳng khiêu. Nam nhân dùng cây quạt để cái chán, màu quang dữ tợn, tư thái lại suy sụp vô lực. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nói xong nhân liền tiêu thất. Tư Tinh Đài phục lại trở nên thanh lãnh cô tịch, tự cùng Thái Sơn phủ trở mặt sau. Hắn luôn luôn đều là dựa vào Huyền Ninh vượt qua này khó qua thời gian. Trong ngày thường kia tiểu nha đầu đi đến chỗ nào liền cười đáp chỗ nào. Nhường cửu trùng thiên trừ bỏ xanh ca ở ngoài, chân chính có ra cảm giác, khả đã nhiều ngày nàng cùng hắn bực bội, nhưng lại tùy Ngọc Sơn nương nương đi Côn Lôn Sơn, đế tuấn ngăn đón cũng ngăn không được, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn muốn lau đi huyền ninh đối của hắn sở hữu trí nhớ. Tựa như bọn họ chưa bao giờ ở chung quá thông thường. Nhưng hồi tưởng minh mị lời nói, đế tuấn chỉ cảm thấy bản thân ba hồn bảy vía đều phải tan tác. Hắn không rõ rõ ràng không có tâm, vì sao còn có thể động niệm đâu. Ban đêm, kiêng rượu mấy trăm năm thiên quân đại nhân bỗng nhiên mở nhất vò rượu ngon. Trong đại điện ca vũ thăng bình, hắn một ly tự châm tự ẩm, giống như là cái gì phiền lòng sự cũng không có giống nhau. Ôm lấy mỹ nhân nhập sổ, hắn từ trước lâm hạnh nữ nhân không ít, hậu cung dưỡng một đám lâm hạnh quá một lần liền phao chư sau đầu thiếp thất. Cho đến khi yểu thục gà đi lại, dần dần đã đem những người đó đều đuổi rồi, mà từ thiếp huyền ninh đến cửu trùng thiên sau. Hắn trừ bỏ xử lý chính vụ chính là chiếu cố kia tiểu nha đầu. Mỗi ngày mệt đến trời đen kịt, nào có cái gì tâm tình tìm nữ nhân. Mấy năm nay thủ thân như ngọc, ngay cả này xinh đẹp tiên nga tóc tì nhì cũng chưa chạm qua. Cho nên hôm nay bỗng nhiên chiêm nghiệm, ngay cả đế tuấn bản thân đều có chút không thích ứng. Dưới thân nhân nửa điểm nhi không hiểu đón ý nói hùa. Chẳng sợ này vũ cơ thân ra trong sạch. Khá vậy không đến mức ngốc đáp tượng trương giấy trắng giống nhau. Các nàng phần lớn đối trên giường sự tình nhất thanh nhị sở. Liền hy vọng đem đế vương hầu hạ tốt lắm, ngày sau hảo có thể bởi vậy nghĩ các nàng. Nhưng là này một cái, rõ ràng rất chúc chắc, mơ mơ màng màng đẩy ra nàng. Đế tuấn trong lòng phiền, một tay kéo mở cổ áo, miệng hùng hùng hổ hổ đứng dậy, này lửa giận không chỗ phát tiết. Cũng không thể đi Thái Sơn phủ tìm người đánh một trận đi. Hoặc là đi Côn Lôn Sơn, chọn vài cái đang ở tu luyện võ sĩ, xem bọn hắn hay không có thể đam khởi thủ vệ thiên đình trọng trách. Đổi cá nhân tiến vào hầu hạ đến cuối cùng vẫn là lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức. Này tuy rằng bổn một chút, cũng không thể từng cái đều bổn đi, gặp đối phương không có trả lời. Nam nhân không kiên nhẫn đem một bên đăng châm, ngọn lửa nhảy lên khởi đưa hắn một nửa mặt chiếu sáng lên. Một nửa kia tắc còn đang trong bóng ma, giống như là hắn người này, luôn phân liệt, bề ngoài bất cần đời, nội bộ lại thâm tàng bất lộ, hay là hắn rõ ràng hướng tới ôn nhu thân thiện, lại thường tại âm u lạnh lùng vũng bùn lý dẫy dụa. Đến bây giờ cũng không thể bị triệt để giải thoát. Huyền Ninh nghĩ nếu hắn có thể lấy bản thân nên có bao nhiêu hảo. Hai người lẫn nhau sưởi ấm, kia trong lòng hắn thiếu cho nàng liền đều có thể bổ trở về. Không phải là không có tâm sao, có thể có cái gì lớn lao. Nàng thích hắn, đã nghĩ canh giữ ở bên người hắn, ngay cả tứ hải nước đều có thể bị bản thân trị gắt gao. Ba hồn bảy vía lại tính cái gì, cùng lắm thì nàng liền đáo tâm cho hắn. Hắn đã chiếm cứ nàng cả trái tim, cho hắn nàng cũng không đau lòng. Tiểu cậu, khẽ gọi một tiếng, đã thấy đối phương cả người đều cứng lại rồi. Thật lâu sau đế tuấn mới quay đầu, xem cái kia khiếp xinh xinh ngồi ở giường bên nữ tử. Tức giận cơ hồ ở trong nháy mắt đi đầy chỉnh khuôn mặt. Là ngươi, chiếp môi không dám nhìn hắn. Huyền Ninh mới vừa rồi liên thanh nhi cũng không dám ra. Sợ bị hắn phát hiện, khả cuối cùng vẫn là không đạt được, cút, mắng một tiếng, thấy nàng nước mắt lập tức liền mới hạ xuống. Đế tuấn một mạch đem trong tay gì đó tạp, bản thân xoay người đi ra ngoài. Hết chương.